Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, bối bối yêu cầu. Nếu như nói Lâm Lôi ánh mắt, làm cho Ách Đặc Lý Kỳ có chút bất mãn, cái kia bối bối giọng nói cùng khinh thường ánh mắt, liền để cho Ách Đặc Lý Kỳ phẫn nộ, cái này mang mũ rơm tiểu tử. Ách Đặc Lý Kỳ sầm mặt lại, liền muốn quát tháo, Ách Đặc Lý Kỳ, đừng xúc động, bên cạnh lão giả tóc trắng truyền âm nói, thế nào? Ách Đặc Lý Kỳ quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lôi Tư Tinh cùng ta phách lối chút coi như xong. Cái kia mang mũ rơm tiểu tử lại là người nào vật? Đi qua chưa từng nghe nói qua có người như vậy. Có thể tại vị diện chiến trường sống đến cuối. Cùng, đã chứng minh thực lực. Cái này Ách Đặc Lý Kỳ cũng không phải tùy tiện để cho người ta vũ nhục. Một lời bất hòa. Động tác thì sát lục, ngươi không có đi tinh hà phía bên kia, cho nên ngươi còn không biết cái này đội nón cỏ thiếu niên thân phận. Lão giả tóc trắng chỉnh, trọng truyền âm nói, tại quang minh thần giới trận doanh phía bên kia trên chiến trường. Cỏ này mũ thiếu niên thanh danh đều là truyền ra. Ô, Ách Đặc Lý Kỳ con ngươi co rụt lại, thân phận gì, trừ bối lỗ đặc bên ngoài. Cái thứ hai phệ thần thử, lão giả tóc trắng trịnh trọng nói, Ách Đặc Lý Kỳ biến sắc, cái gì, phệ thần thử, làm sao có thể, phệ thần thử không phải liền là bối lỗ đặc một cái sao, tại sao lại toát ra một cái rồi, ta thế nhưng là tại tinh hà bên kia sông sáo qua, thế nào không biết, ngươi tùy tiện hỏi một cái. Đi tinh hà bên kia sông sáo qua thống lĩnh, hắn khẳng định biết rõ cái kia phệ thần thử, là một cái mang theo mũ rơm thiếu niên, ngươi hay là cẩn thận một chút. Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn hắn, xảy ra chuyện, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, lão giả tóc trắng này liền quay về chính mình đình viện. Phệ thần thử. Ách Đặc Lý Kỳ nhìn một chút Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập đình viện. Sau đó hừ nhẹ một tiếng rời đi. Cái này quân doanh làm thống lĩnh môn an bài đình viện tương đối lớn. Gian phòng cũng không ít. Không tệ, không tệ. Lôi Tư Tinh đi vào đại sảnh. Ngắm nhìn chung quanh không khỏi thỏa mãn tán thán nói. Nhìn tới, cái này quân doanh nhân mã tại tiến đến trước đó. Liền mua một chút vật phẩm trang sức, trong đại sảnh bài trí một chút vật phẩm trang sức, đại đội trưởng bàn, cái ghế đều là bằng gỗ, xem xét liền biết, không phải vị diện chiến trường bên trong vật liệu làm ra. Lâm Lôi, hiện tại chúng ta cũng không có việc gì, cứ việc nghỉ ngơi, chốc lát nữa, đoán chừng cái này quân doanh thống lĩnh sẽ đến bái phỏng chúng ta. Bên cạnh ở mấy cái thống lĩnh. Đoán chừng cũng có thể là tới bái phòng. Chúng ta một mực ứng phó là được. Còn như đại quyết chiến, còn có hơn một tháng đâu. Lôi Tư Tinh lập tức hướng một bên trong phòng đi đến. Mấy ngày này ta liền ở gian này. Lâm Lôi bọn hắn cũng phân biệt tuyển chính mình nhà ở giữa. Xác thực như Lôi Tư Tinh nói, vừa vào ở đến, cái này quân doanh thống lĩnh rất mau tới bái phòng. Sau đó Lâm Lôi bọn hắn cũng tiếp đãi ở tại chung quanh thống lĩnh. Đương nhiên đối Lâm Lôi thực lực, Lôi Tư Tinh bọn hắn cũng không có công khai. Đảo mắt nửa tháng liền qua. Trong đình viện, Lâm Lôi cùng bối bối ngồi đối diện nhau. Bối bối, thế nào sầu mi khổ kiểm? Muốn nói lại thôi địa. Có lời gì nói thẳng đi. Lâm Lôi một chút nhìn ra bối bối có tâm sự. Bối bối hít sâu một hơi. Lão đại, thực ra ta cũng rất mâu thuẫn. Bối bối nhìn một chút Lâm Lôi. Hả, mâu thuẫn gì? Lâm Lôi dò hỏi. Bối bối cúi thấp đầu gục xuống bàn, liền nhìn chằm chằm trên bàn, nói khẽ, lão đại, thực ra ta để ngươi tới tham gia đại quyết chiến, còn có mặt khác ý tứ. Đáy lòng ta một mực do dự, muốn hay không để cho ta phụ thân cùng mẫu thân cũng phục sinh. Lâm Lôi khẽ giật mình, chính mình thế nào đem cái này quên đi. Những năm gần đây, Bối Bối vô ưu vô lự bộ dáng cũng làm cho Lâm Lôi không muốn nhiều như vậy. Nhưng Bối Bối tâm tư cùng Lâm Lôi tâm tư là không giống. Ta cùng cha mẹ ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết bọn hắn cái dạng gì. Đầu óc hồ đồ vô cùng. Bọn hắn trong lòng ta không có minh xác bộ dáng. Đáy lòng ta cũng không thế nào tưởng niệm bọn hắn. Ta sớm quen thuộc không có phụ mẫu sinh hoạt. Thế nhưng là, cái này tóm lại là một cái tiếc nuối. Bối Bối nhẹ giọng phối hợp nói xong. Đời này ta vốn không muốn quá nhiều. Nhưng lão đại ngươi muốn cứu huynh đệ thân nhân. Đi tới cái này vị diện chiến trường. Ta lúc ấy cũng có chút tâm động. Có phải hay không cũng tìm đến cha mẹ ta đâu. Nhưng ta biết, lão đại ngươi siêu tập thống lĩnh huy chương rất khó. Ta không muốn lại cho lão đại ngươi gánh vác. Mà lại là không tìm phụ mẫu. Ta cũng do dự. Cho nên không có ý định nói. Bất quá lão đại ngươi bây giờ thực lực mạnh lên. Cái này lại siêu tập hai cái thống lĩnh huy chương. Không phải việc khó. Cho nên ta liền lại có ý nghĩ này. Bối Bối ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối, thật xin lỗi. Lâm Lôi áy náy nói ra. Thật rất hổ thẹn. Chính mình cùng Bối Bối huynh đệ sinh tử. Bối Bối vì chính mình tại vị diện chiến trường liều mạng. Nhưng chính mình dĩ nhiên là quên đi Bối Bối phụ mẫu. Lão đại, đừng như vậy nói. Bối Bối lắc đầu nói. Thực ra, phải chăng tìm phụ mẫu? Ta có chút chần chờ. Rốt cuộc chưa bao giờ thấy qua. Cũng không biết, sau khi cha mẹ mất hình thành vong linh, là sống hay là chết. Giả sử ta có thể nhìn thấy ta phụ mẫu. Vậy ta lại làm như thế nào đối mặt bọn hắn? Bọn hắn chỉ sợ nhìn thấy ta. Cũng không biết ta. Bối Bối phụ mẫu. Đều không có gặp Bối Bối lớn lên. Bối Bối hóa thành hình người một ngày. Dù cho còn sống khôi phục ký ức. Nhìn thấy Bối Bối cũng không biết. Không biết. Lại gặp nhau. Chấm ngoặc kép. Bối Bối trong lòng xác thực phức tạp vô cùng. Bối Bối vốn định cư tính như vậy. Phụ mẫu có phụ mẫu vận mệnh, không còn cưỡng cầu cái gì. Hơn nữa lúc ấy Lâm Lôi siêu tập thống lĩnh huy chương xác thực khó khăn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Đừng suy nghĩ, vấn đề này giao cho ta. Lại được hai cái thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi cam kết, ân, Bối Bối nhẹ gật đầu. Hô, Bối Bối nâng người lên, thở ra một hơi, nha, không nghĩ. Dù sao là cha mẹ ta, gặp liền gặp, hắc hắc, đoán chừng bọn hắn biết rõ có một cái thành phệ thần thử hài tử. Sẽ rất cao hứng tự hào a. Bối Bối tựa hồ thoát khỏi phiền não, lại trở nên vô ưu vô lự. Lâm Lôi cười cười, đáy lòng lại là hạ quyết tâm. Lần này đại quyết chiến, nhất định phải lại được hai khối thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi cùng Bối Bối một đường sinh tử tới. Bối Bối có thể vì Lâm Lôi không để ý sinh tử. Lâm Lôi đồng dạng có thể. Huống chi đến Lâm Lôi mức độ này. Phải hắn chết. Thật đúng là khó khăn. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Lâm Lôi vung tay lên. Một đạo thần lực cuốn qua. Trực tiếp mở ra cửa viện. Ngoài cửa đi tới một người. Một bộ màu đen viền vàng trường bào thanh niên tóc đen. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng đâu? Người này chính là cái này một trại lính thống lĩnh, Ốc Nặc Đặc. Đi vào vị diện chiến trường, có đơn độc hành động thống lĩnh, cũng có phụ trách quân doanh thống lĩnh. Này, có chuyện gì? Một thanh âm từ trong sảnh vang lên, Lôi Tư Tinh thân ảnh bay tán loạn ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người cũng nhìn về phía cái này Ốc Nặc Đặc. Là như thế này, tại đại quyết chiến trước khi bắt đầu, mặc kệ là quân doanh thống lĩnh, hay là độc hành thống lĩnh môn đều sẽ tụ tập một lần. Thương lượng một chút liên quan tới đại quyết chiến sự tình. Cùng lúc cũng làm cho mọi người biết nhau làm quen một chút. Ốc Nặc Đặc vừa cười vừa nói, lúc nào? Lôi Tư Tinh dò hỏi, Lâm Lôi cũng biết vấn đề này, Đại quyết trước khi chiến đấu thống lĩnh môn tụ hội một lần. Là lệ cũ, liền hôm nay, Ốc Nặc đặc điểm đầu cười nói, đã có thống lĩnh ở bên ngoài, Lôi Tư Tình các ngươi bốn vị hiện tại cũng ra ngoài đi. Ta lại đi thông chi mấy vị khác thống lĩnh, sau đó mọi người chúng ta cùng lúc xuất phát. Được, Lôi Tư Tinh gật đầu, Lâm Lôi bọn hắn cũng cùng đi theo gia đình viện. Ở bên ngoài trên đất trống xác thực đã có ba người. Ba người này nhìn thấy Lâm Lôi bốn người, liền cười chào hỏi, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng, Lâm Lôi, bọn hắn đều đi tới. Lâm Lôi bốn người cũng đồng thanh nghênh đón. Trong mắt người ngoài, Lâm Lôi bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, hiển nhiên là lấy Lôi Tư Tinh, Bối Bối làm hạch tâm, mà Lôi Hồng cùng Lâm Lôi, nhưng là bị bọn hắn không để ý đến. Rốt cuộc Lôi Tư Tinh danh khí, cùng Bối Bối, Phệ Thần Thử, danh khí, thực sự lớn, rất nhanh, cái này một trại lính thống lĩnh môn đều tụ tập xong. Bao quát Ốc Nặc Đặc ở bên trong, hết thảy 10 vị thống lĩnh. Tốt, các vị, chúng ta lên đường đi. Ốc Nặc Đặc vừa cười vừa nói, quân doanh có vài chục cái đi. Cái này một cái quân doanh vậy mà liền có 10 cái thống lĩnh. Cái kia mấy chục cái quân doanh cộng lại, cái kia đắc có bao nhiêu? Bối Bối cảm thán nói, không có nhiều như vậy. Ốc Nặc Đặc cười nhạt nói ra, bởi vì rất nhiều quân doanh là lấy tinh hà hai đại thông đạo bờ miệng làm trung tâm, phân tán ra bố trí, cho nên tiếp đãi thống lĩnh đều là phía ngoài nhất mấy cái quân doanh phụ trách, mà gần bên trong quân doanh đều tiếp đãi không đến thống lĩnh. Bối Bối giật mình, cho nên chúng ta hắc ám thần giới một bên hiện tại còn sống thống lĩnh cao thủ cấp bậc cộng lại nhiều nhất 50 cái trái phải a. Ốc Nặc Đặc nói ra cái đại khái số lượng này. 1000 năm chết thống lĩnh xác thực rất nhiều, may mắn còn sống sót thống lĩnh không coi là nhiều. Đương nhiên, độc lập hành động nhân bên trong, may mắn còn sống sót không nhất định là thống lĩnh, chỉ có thể nói là thống lĩnh cao thủ cấp bậc, như Bối Bối, như Lôi Hồng, mặc dù thực lực đều mạnh, nhưng bọn hắn đều là lấy binh sĩ thân phận tiến đến. Chỉ là phân biệt đi theo Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh mới có thể độc lập hành động. Quân doanh là hướng hai cánh phân tán ra. Lâm Lôi bọn hắn hiện tại chính là dọc theo tinh hà bờ sông không ngừng hướng thông đạo bờ miệng vuông hướng tới gần. Lần này tụ hội nơi tập trung chính là tới gần chỗ lối đi. Kia là so Lâm Lôi bọn hắn trước đó chỗ ở hơi lớn đình viện. Trong đình viện bốn phía tán đặt vào một chút cái ghế, cái bàn. Giờ phút này trong đình viện liền hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy 20-30 người. Ốc Nặc Đặc, các ngươi đã tới. Ốc Nặc Đặc một đoàn người đến, lập tức đưa tới người bên trong chú ý. Ha ha, ô Duy Nhĩ, ngươi cái tên này mạng lớn a, còn sống a, ba ân lợi, ngươi lần này cũng tới vị diện chiến trường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Tư Tinh, lập tức. Bọn này thống lĩnh cấp bậc các cường giả lẫn nhau hô hào đối phương tên chữ. Tùy ý đàm tiếu, những này đứng tại từng cái vị diện đỉnh cao nhất các cường giả. Lẫn nhau cũng có bọn hắn vòng tròn bên trong. Bọn hắn đối cùng một cái đẳng cấp cường giả cũng tương đối quen thuộc. Thậm chí rất nhiều đều là bằng hữu. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người nhận biết rất ít người. Ba người bọn họ cũng liền đến sân vườn góc nhỏ, tìm ba cái ghế ngồi xuống, lấy chén rượu, rượu ngon, uống, chờ một lúc, Lôi Tư Tinh ứng phó xong một chút người quen, cũng đi về tới, thật đúng là náo nhiệt. Bối Bối cười âm thanh, Lôi Tư Tinh cũng chế nhạo nói, náo nhiệt, có cao hứng, có mỉa mai, cùng ngươi quan hệ tốt hy vọng ngươi còn sống. Cùng ngươi quan hệ không tốt địa, ước gì ngươi chết đâu. Các ngươi nhận biết ít người, chờ một lúc, có một ít người đoán chừng cũng tới cùng các ngươi bắt chuyện. Rất nhanh, các ngươi cũng sẽ quen thuộc. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, giơ chén rượu, khẽ thưởng thức một ngụm. Ách Đặc Lý Kỳ, ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng đi. Lôi Tư Tinh bên cạnh ba cái gì người? Thống lĩnh đẳng cấp cường giả, cũng là cần biết rõ một chút tình báo tư liệu, cùng cấp số cao thủ. Đương nhiên biết rõ càng kỹ càng tốt. Ách Đặc Lý Kỳ còn chưa nói. Bên cạnh một tên gã đại hán đầu trọc liền thấp giọng nói. Hai người khác ta không biết, nhưng cái kia đội nón cỏ, tại Quang Minh thần giới trận doanh phía bên kia, thanh danh thế nhưng là truyền ra, dám chọc thiếu niên kia không nhiều a. Đây chính là ngoại trừ Bối Lỗ Đặc bên ngoài, cái thứ hai phệ thần thử. Phệ thần thử, không ít người một trận kinh thuật, có linh hồn phòng ngự chủ thần khí quá ít, không có phòng ngự chủ thần khí, gặp được Bối Bối cơ hồ hẳn phải chết. Rốt cuộc đại viên mãn quá thưa thớt. Những người này có chút kinh dị nhìn một chút Lôi Tư Tinh. Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh, phệ thần thử cùng một chỗ hai người khác, lại là cái gì khó lường nhân vật a? Ách Đặc Lý Kỳ gật đầu cười nói, hai người kia ngược lại là đồng dạng, trong đó cái kia khuôn mặt lạnh lùng hán tử là Lôi Hồng, là Tử Kinh chủ thần sứ giả. Bên cạnh cái kia mái tóc xù tiểu tử là Thanh Long nhất tộc cái kia tương đối nổi danh, gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi, thật có một số người, đặc biệt đến từ địa ngục người, bọn hắn nghe nói qua Lâm Lôi, mà dù sao lấy thống lĩnh cao thủ tầm mắt xem, cái kia ảo ảnh bên trong Lâm Lôi biểu hiện, chỉ có thể coi là lợi hại thất tinh ác ma, còn không đạt được thống lĩnh cánh cửa. Bọn hắn cũng không quan tâm qua, theo thời gian chuyển rời, cũng liền một mạch có thống lĩnh cao thủ cấp bậc tiến đến. Không ít thống lĩnh môn cũng là thường xuyên sẽ cùng những người khác bắt chuyện cái gì. Nhưng cùng Lâm Lôi bắt chuyện xác thực rất ít, rốt cuộc Lâm Lôi, Cửu U Lãnh Chúa, thân phận là vị diện chiến tranh bắt đầu sau mới đến, Lâm Lôi bản thân càng là lười đi cùng những người khác bắt chuyện. Hắn cũng vui vẻ đắc thanh tịnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.